Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92-1092. Tô Đường cùng Tô Vu một đêm chưa về, thăm dò đội ngũ Mạc Danh cảm thấy mất đi đội hồn, Đông Dương sáng sớm thượng lên liền thở ngắn than. Dài, ai, im đẹp, ngươi nói này hai người muốn đơn độc hành động, ta đã hai đốn không ăn cơm. Chỉ có thể gặm lạnh như băng dinh dưỡng dịch, Lộc Ấp cùng Tàng Niên cũng đang ngẩn người. Tối hôm qua bọn họ hưng phấn mà bắt một con sóc con trở về cấp Tô Đường chơi. Kết quả một hồi tới liền Tô Đường mặt cũng chưa nhìn thấy, hai người có chút nhụt chí. Nếu sớm một chút nhận thức Tô Đường, có phải hay không liền sẽ mang lên bọn họ. Hạ Dã Bạch cũng có chút uể oải, ngồi ở đá tắt lửa chạy trước cao mày không nói một lời. Bọn họ đều xuất thân cách ly khu không nói tình nghĩa càng không có tín nhiệm. Cái kia hắc y vu sư đối nàng mà nói là không giống nhau đi, sáng sớm tinh mơ. Như thế nào một đám đều ủ rũ cục đuôi. Gớt đại đế không ở, Kiều Vi Ngôn thần thanh khí sảng, cả người đều thoải mái, thuốc, người như thế nào một chút cũng không lo lắng. Kiều Vi Ngôn hoạt động cả người gân cốt, nói. Ta có cái gì hảo lo lắng, bọn họ hay dọc theo đường đi cổ cổ quái quái, nhất định là phát hiện cái gì mới lạ đồ vật cùng đi thám hiểm bái. Nếu không bao lâu liền sẽ trở về Kiều đại nhân. Người tính tình cũng thật tốt quá, bọn họ hay thuộc về tự mình rời khỏi đội ngũ, phát hiện thứ tốt không cùng đội ngũ chia sẻ, thuộc về một mình tư nuốt, đến nghiêm trị, hậu thổ có chút lòng đầy căm phẫn, người như thế nào biết là thứ tốt. Nếu là nguy hiểm địa phương, có mệnh đi mất mạng hồi, có phải hay không cũng nên mang lên ngươi. Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà châm chọc, một câu đổ còn lại mọi người á khẩu không trả lời được, sương mù chi thành loại địa phương này. Ra nhiệm vụ nào một lần không phải đem đầu đeo ở trên lưng quần, chúng ta đây cũng nên đường về. Đợi một buổi tối, lại không quay về đại gia tinh thần lực tiêu hao tẫn. Đều phải chết ở chỗ này, hậu thổ ba người đều là chính thức thợ săn tiền thưởng. Sôi nổi kêu lên, gấp cái gì? Trở về thời điểm chúng ta buổi tối lên đường không ngủ được. Có thể đuổi đến hồi, Hạ Dã Bạch lạnh lùng mà nói, chính là. Ném bọn họ hai người không tốt lắm đâu, Kim Thạch cũng cộc lốc gật đầu. Làm tinh tặc sứ giả, lúc này đây hắn cùng Lục Thủy ra tới. Nhị thủ lĩnh cố ý công đạo mọi việc đến nghe Hạ Dã Bạch, chúng ta đây không thể vẫn luôn chờ đi. Ai biết bọn họ khi nào trở về, đội ngũ nháy mắt xảo lên, Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà phe phẩy chính. Mình hoa lệ phù hoa không tức phiến, không đáp lời, mặc cho bọn hắn xảo. Dù sao đã đến giờ hắn liền mang đội phản hồi, không lo bóng đèn thần hạ là hảo thần hạ, đội ngũ xảo. Túi bụi thời điểm, đói bụng Đông Dương lười biếng mà nhìn từ cây tùng trong rừng đi ra một cao một thấp hai người. Xoa xoa đôi mắt, sau đó hoan hô nói. Đừng xảo, bọn họ đã trở lại, cãi nhau thanh âm đột nhiên im bặt. Mọi người quả nhiên thấy Tô Vu cùng Tô Đường từ cây tùng trong rừng đi ra. Tức khắc mặt già một phơi, Lộc Ấp cùng Tàng Niên chạy tiến lên. Tô Đường, các ngươi chạy tới nơi nào? Lo lắng chết chúng ta, Đông Dương, Đường Đường, có mang cái gì ăn ngon trở về sao? Hạ Dã Bạch trong miệng nhai căn cỏ dại, một lần nữa lộ ra bĩ bĩ tươi cười tới, Tô Đường mang theo tràn đầy một nguồn năng lượng dương vật tư. Trở về, lại trải qua quá hai lần trọng điệp không gian truyền tống. Tinh thần lực tiêu hao có chút đại, thấy mọi người đều bình yên vô sự, cười nói, ân. Chúng ta trước tiên hồi căn cứ đi, trên đường chậm rãi cùng các ngươi nói, các thiếu niên sôi nổi gật đầu. Sau đó thu thập đồ vật chuẩn bị phản hồi căn cứ, vừa rồi ồn ào đến nhất hung thợ săn tiền thưởng. Nhóm xấu hổ mà vò đầu, ngượng ngùng hỏi Tô Đường có cái gì thu hoạch, đặc biệt bên người nàng vu sư ánh mắt lãnh cùng hàn băng dường như. Phỏng chừng nghe được bọn họ đối thoại. Vì thế mấy người xám xịt mà đi thu thập đồ vật. Khởi hành phản hồi căn cứ trở về gần đây khi mau. Trên đường thợ săn tiền thưởng nhóm khai đạo, Tô Đường đám người đi ở mặt sau. đơn giản mà cùng Đông Dương đám người nói chính mình trải qua, các ngươi phát hiện một cái hải đảo. Thu thập rất nhiều vật tư. Thiên Trọc, Đường Đường, vì cái gì ngươi vận khí vĩnh viễn như vậy bạo biểu? Lại giải khóa tân bản đồ. Mau cùng chúng ta nói nói. Hải đảo thượng có cái gì? Các thiếu niên phía sau tiếp trước mà vây quanh Tô Đường. Ngay cả Kiều Vi Ngôn đều dựng lên lỗ tai, là phía nam hải vực một cái hải đảo. Mặt trên nhiệt độ không khí ôn hòa, không có băng tuyết bao trùm, trên đảo sương mù rất nhiều, phệ hồn thú càng nhiều. Chúng ta hai bởi vì thời gian quan hệ không kịp thăm dò xong. Trước mắt không có phát hiện đại hình hung thú, bất quá theo ta được biết, bờ biển tiểu đảo càng muốn phòng bị chính là hải thú, Tô Đường cũng không có che lấp. Đem chính mình chứng kiến sở cảm đều nói ra, hải đảo tuy rằng không lớn. Nhưng là không cái ba bốn tiên cũng không có khả năng toàn bộ thăm dò xong. Bọn họ đã phát hiện nhất có giá trị trong mắt đảo tin tức. Mặt khác sẽ để lại cho sau lại người đi thăm dò đi, ai nha? Người như thế nào không kêu chúng ta? Đông Dương ảo não đùi đều chụp sưng lên, Lộc ấp vỗ Đông Dương bả vai. Nói. Kêu ngươi đi kéo chân sau sao? Không nghe Tô Đường nói. Ngay từ đầu bọn họ cũng không biết muốn đi chính là địa phương nào sao? Nếu là nguy cơ thật mạnh liền đáp thượng toàn đội người mệnh. Nói nữa, mọi người đều thăm dò nhiều ngày như vậy. Ngươi còn có dư thừa tinh thần lực đi không gian truyền tống. Tằng Niên ở một bên mãnh gật đầu. Nói, nhưng đánh đổ đi, Dương Dương. Tô Đường có gì ăn ngon cũng chưa quên ngươi, ngươi đãi ngộ xem như đỉnh cấp, cũng liền so với chúng ta sớm nhận thức Tô Đường nửa năm mà thôi. Ngươi thấy đủ đi, Đông Dương cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng. Hắc hắc, hình như là như vậy không sai. Ai nha, Đường Đường, ngươi còn chưa nói ngươi đều thu thập tới rồi này đó mỹ thực. Ta mua, ta hoa tinh tệ mua, đại gia chút nào không dám chậm trễ thời gian. Thừa dịp sương mù chi thành bắt đầu mùa đông đại lượng phệ hồn thú biến mất. Tinh thần lực tiêu hao thấp, ngày đêm lên đường, rốt cuộc ở tinh thần lực sắp tiêu hao hầu như không còn khi chạy về căn cứ. Mà lần này thăm dò cuối cùng 15 thiên, trở lại căn cứ truyền tống điểm khi, đại gia mệt đến ngồi ở trên nền tuyết, có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới đến cuối cùng. Ngược lại là chúng ta mấy cái muốn nhai độc ma thảo tới tục mệnh, kim thạch hai mắt vô thần mà. Ngồi ở tuyết, đau lòng chính mình gặm độc ma thảo tinh tệ, lão kim. Có thể tồn tại trở về liền không tồi, trở về đem ngươi nhặt được năng nguyên thạch cầm đi bán. Cũng có thể trợ cấp gia dụng, hơn nữa không phải còn có tiền thuê sao? Lục Thủy vỗ bờ vai của hắn nói, lần này đồng hành. Bọn họ hai cũng coi như là kiến thức tới rồi đế quốc nhân tài đông đúc trước không nói Kiều Vi Ngôn. Thực lực, ngay cả Tô Đường chờ người thiếu niên tinh thần lực đều so với bọn hắn cường. Này quá dọa người, bọn họ tinh tặc liên minh lấy cái gì cùng đế quốc đối kháng. Vẫn là trở về thành thành thật thật bẩm báo đi, nói cũng là nhất thảm chính là hậu thổ ba cái thợ. Săn tiền thưởng, nguyên bản cho rằng bọn họ thực lực ở trong đội ngũ là mạnh nhất. Kết quả trừ bỏ một cái nhược kê lâm đông gia tộc tiểu thiếu gia. Những người khác các đều so với bọn hắn cường, bọn họ cư nhiên ăn 7 căn độc ma thảo. Ăn đến môi tê dại, hai chân nhũn ra, lửa rừng đám người ăn 8 căn. Đến nỗi Tô Đường cùng cái kia hắc y vu sư giống như căn bản liền không ăn độc ma thảo. Nghĩ đến hai người trên đường còn đi ra ngoài quá thăm dò tân bản đồ. Chống đỡ một đêm phệ hồn thú, thợ săn tiền thưởng nhóm liền đánh cái dùng mình, anh. Hơi sợ ta muốn chết, ta thật sự muốn chết. Đường Đường, xem ở ta sắp chết phân thượng, cho ta điểm cuối cùng mỹ thực đi. Muốn ta không ăn qua, Đông Dương trợn trắng mắt ở trên nền tuyết giả chết, Lộc ấp. Tằng Niên, ngoặc kép, quá mặt dày vô sỉ. Bọn họ hiện tại giả chết còn kịp sao? Tô Đường thấy thế phụt cười ra tiếng. Lần này hải đảo thượng thu thập nguyên liệu nấu ăn chung. Trái dưa thải nhiều nhất, nàng cùng Tô Vu không sai biệt lắm hái được 100 nhiều viên. Đều ở Tô Vu nguồn năng lượng dương, Tiếp theo chính là các loại rau dại cùng dã trái cây. Khi trở về, Tô Vũ còn đi trong biển võng một võng hải sản, nguyên liệu nấu ăn mãn đến độ muốn tràn ra tới, cho ta 10 viên trái dưa, Tô Đường kéo kéo Tô Vũ ống tay áo. Cười nói, lại cấp điểm cua biển, bệ hạ rũ mắt, không rên một tiếng mà cho nàng lấy ra tròn vo trái dưa cùng tươi sống cua biển, các thiếu niên ánh mắt sáng lên, hoa trái dưa đều là nước dừa. Lộng khai trực tiếp uống, Tô Đường từ chính mình nguồn năng lượng dương lại lấy ra chút dã quả. Cùng rau dại, phân cho ba cái cùng lớp đồng học, cười nói, này đó đều cho các ngươi. Trở về lúc sau ta lại cấp hải đảo bản đồ đánh dấu cho các ngươi, ba người ngây người. Đông Dương cũng mặt đỏ, không dám tin tưởng mà nói, nhiều như vậy, đều cho chúng ta, ba cái tròn vo trái dừa. Chuyền quay lại tinh tế phỏng chừng muốn cướp đến đánh nhau. Hơn nữa rau dưa, sương mù chi thành đóng băng đã hơn một năm, liền căn cỏ dại đều phải tạc khai thật dày lớp băng đi đào. Tô Đường cư nhiên cho bọn hắn mới mẻ rau dại, tươi sống loạn nhảy cua biển cùng với dã trái cây. Những người khác bao gồm Kiều Vi Ngôn đôi mắt đều xem đỏ. Hại, ai làm cho bọn họ lão? Không phải Tô Đường đồng học đâu. Đông Dương cái thứ nhất hoan thiên hỉ địa mà tiếp nhận tới. Toàn bộ nhét vào chính mình nguồn năng lượng Dương. Mặt mày hớn hở, trở về Xuân Hy cùng Ad phỏng chừng muốn hâm mộ đến điên rồi. Ai làm cho bọn họ không đi theo tới, cảm ơn ngươi nha. Tô Đường, chúng ta qua mấy ngày liền phải đến Lâm Đông Thành. Đến lúc đó đi xem ngươi. Cho ngươi mang điểm chúng ta Canon thành đặc sản, đội trưởng. Chờ ta cùng Lộc ấp đi xem ngươi, hảo nha. Tô Đường cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó đem cuối cùng một cái trái dừa nhặt lên tới. Ném cho dọc theo đường đi keo kiệt lại làm nhảm thiết cộc lốc tinh tạc kim thạch. Cái này trái dừa cho các ngươi ra nhãi con uống. Thịt cũng là, cho các ngươi ra nhãi con nếm thử mới mẻ. Tô Đường nói xong. Từ nguồn năng lượng dương lấy ra 10 cân dê bò thịt tới, kim thạch ngây ra như phỗng. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn trên tay chưa bao giờ gặp qua mới mẻ chủng loại trái dưa cùng. Với nặng chịu thịt, cho hắn thịt ăn, cho hắn trái dưa uống. Hắn là tinh tạc ai? Này tiểu cô nương vì sao phải cho hắn thịt ăn? Kim thạch muốn dưỡng 4 cái lão nhân, cho nên ngày thường một quả tinh tệ bẻ làm 2 quả dùng. Dinh dưỡng dịch đều là tăng cường nhãi con cùng lão nhân uống. Cảm ơn ngươi, Tô Đường. Ta giúp hắn nhận lấy, Hạ Dã Bạch nhìn Tô Đường ánh mắt phức tạp lại cảm khái. Nàng luôn là như vậy, trước kia ở cách ly khu, thường xuyên trộm tắc đồ ăn cùng quần áo cấp Hạ Từ. Cứu tế bọn họ một đám lão ấu bệnh tàn, dọc theo đường đi nghe Kim Thạch nhắc mãi trong nhà nhãi con. Lại lấy thịt cho hắn ra nhãi con ăn, này đó tinh tế người coi nếu chân bảo nguyên liệu nấu ăn ở. Trong mắt nàng phảng phất chỉ là tầm thường vật, nàng trong lòng tựa hồ có biển sao trời mênh mông. Tô Đường vẫy vẫy tay. Sau đó nhìn về phía Tô Vũ, cười khanh khách mà nói. Chúng ta trở về đi, hảo cớt đại đế gật đầu. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua hồng con mắt sắp khóc ra tới cộc lốc tinh tạc. Duỗi tay nắm lấy Tô Đường, tiến vào truyền tống điểm. Phản hồi Lâm Đông Thành, cái gì đều không có vớt đến Kiều Vi Ngôn. Ngoặc kép, hảo đi, nhất định là hắn quá giàu có. Trong nhà cũng không có nhãi con. Ô, hắn sai rồi, từ lúc bắt đầu liền không ở tiểu Tô Đường trước mặt khóc than thúc. Này trái dưa cùng cua biển cho ngươi, lanh lợi Lộc ấp đem Tô Đường cấp nguyên liệu nấu ăn phân ra. Một đại bộ phận đưa cho Kiều Vi Ngôn, lén lút nói. Đường Đường biết ngươi là ta thúc, mới cho ta nhiều như vậy, Kiều Bộ trưởng nội tâm thoải mái vài phần. Mà bên kia rốt cuộc phản ứng lại đây tinh tạc oa, một tiếng khóc ra tới. Một đại nam nhân khóc trời đất u ám, nhãi con. Ngươi có thịt ăn, Hạ Dã Bạch túm khóc đến rối tinh rối mù tinh tạc. Hướng tới Kiều Vi Ngôn gật gật đầu, từ truyền tống điểm phản hồi xa xôi tinh tạc trên tinh hạm không người biết hiểu. Đế quốc cùng tinh tạc liên minh lần đầu tiên hòa đàm vui sướng kết thúc. Tinh tế có lẽ đem mở ra tân văn chương. Hết chương.